thiên đạo cường giả, không có khả năng tồn tại ở phía thế giới này bên trong. Đây là tất cả mọi người công nhận. Lời ngươi nói cũng không hẳn vậy. Huyết ảnh phủ chủ lúc này nhưng là lắc đầu. Nói, người xuất thủ kia, tất nhiên là thiên đạo tồn tại. Điểm này không thể nghi ngờ. Bất quá hắn có tồn tại hay không phía thế giới này bọn ta nhưng không cách nào xác định. Dù sao cuối cùng, bọn ta đều chỉ nghe được thanh âm hắn cùng bàn tay khổng lồ kia. Về phần hắn bản thân, bọn ta lại chưa từng nhìn thấy. Hắc ám điện chủ cùng tiêu diêu tử đều là sửng sốt. Huyết ảnh phủ chủ, ý ngươi là, người kia, là ở nguyên giới xuất thủ. Hắc ám điện chủ cả kinh nói, có khả năng này. Huyết ảnh phủ chủ gật đầu nói, mảnh này thiên địa mặc dù đối khắp nơi thế giới đều có hạn chế. Cái kia nguyên giới cường giả xuất hiện ở thấp hơn thế giới bên trong. Thực lực tất nhiên là bị áp chế đến vùng thế giới kia cảnh giới mạnh nhất. Hắc ám điện chủ cùng tiêu diêu tử cũng đều biết được điểm ấy. Bọn hắn vị trí phía thế giới này tuy nói kém xa nguyên giới như vậy cao đẳng, nhưng cũng có lấy nhất định hạn chế. Cái kia nguyên giới cường giả nếu như xuất hiện ở đây phương thế giới bên trong, như vậy bọn hắn cảnh giới giống nhau sẽ bị áp chế. Phía thế giới này tối cường chính là nửa bước kiếp cảnh cường giả. Như vậy những cái kia nguyên giới hạ xuống cường giả, vô luận hắn tại nguyên giới thực lực như thế nào, ở chỗ này, như trước sẽ bị áp chế đến nửa bước kiếp cảnh cấp độ. Nguyên giới cường giả muốn là phủ xuống đến phía thế giới này, cái kia thực lực bọn hắn đều sẽ bị áp chế đến nửa bước kiếp cảnh cấp độ. Căn bản là không có cách phát huy ra thiên đạo thực lực. Huyết ảnh phủ chủ nói, có thể theo ta được biết, tại nguyên giới bên trong, có một chút cực kỳ đáng sợ siêu cấp tồn tại. Bọn hắn có thể đột phá đánh vỡ thiên địa hạn chế. Bực này siêu cấp tồn tại, thân ở nguyên giới nhưng có thể hạ xuống công kích được thấp hơn thế giới đến. Công kích kia tuy nói sẽ bị suy yếu đến không được đủ thực lực bản thân vạn nhất. Có thể cho dù là một phần vạn lực lượng, cũng đủ để đơn giản đem bọn ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắc ám điện chủ cùng tiêu diêu tử chấn động trong lòng, chợt trên mặt đều là lộ ra lau một cái hoảng sợ. Vừa rồi người xuất thủ kia là nguyên giới một vị siêu cấp cường giả. Hắc ám điện chủ cùng tiêu diêu tử đáy lòng đều là có chút run rẩy. Đối hai người bọn họ, cái kia đồng dạng thiên đạo cường giả cũng đã là cao cao tại thượng tồn tại. Mà cái kia nguyên giới ở giữa siêu cấp tồn tại, vậy khẳng định tại thiên đạo bên trong, cũng là đứng đầu nhất. Bực này cường giả, sợ rằng nhẹ nhàng thổi một hơi thở, sợ sẽ có thể đơn giản đưa hắn hai người giết chết ngàn tỷ lần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.